Nông gia chi phú quý hiền thê, chương 23:23, một nhà cữu cữu tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai phu thê nhị phòng trốn trong phòng bếp thấp giọng nói nhà cữu cữu muốn tới, lúc này đang trên đường đến. Hai người tính toán đến nhà mẹ đẻ Phương Thị trốn vài ngày, mà Lâm Uyển Uyển vừa vặn ở bên ngoài thấy bọn họ muốn đi ra. Lâm Uyển Uyển làm bộ ở trong sân rèn luyện thân thể. Khương Gia Huy cùng Phương Thị nhìn thấy nàng chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, không để ý tới, trực tiếp hướng thượng phòng đi. Hồi tưởng lại, Lâm Uyển Uyển đối với nhà cữu cữu của Khương Gia Minh không có gì ấn tượng, gả đến Khương Gia 3 năm trước đều là ở tại trên trấn, nhà cữu cữu này ngược lại là có tới cửa 2 lần, chỉ là Lâm Uyển Uyển đều không có gặp qua, ở tại Đào Hoa Thôn 2 năm này, nhà cữu cữu cũng không tìm tới cửa. Chỉ là vị cữu cữu này ngẫu nhiên đi ngang qua 1-2 lần, có chút ấn tượng. Chuyện cổ đại, chưa quen thuộc, cũng không có nghĩa là cô không biết nhà cữu cữu cái này là hạng người gì nhà. Cữu cữu Lưu Cần, cùng tên của hắn không có chút tương đồng, là người lười biếng, thích cờ bạc lại háo sắc, toàn bộ cái nhà liền dựa vào tức phụ chống đỡ. Hai đứa con trai, một đứa giống mẫu thân, một đứa cùng cữu cữu là một dạng đức tính. Nhà cữu cữu ở thôn bên cạnh. Qua lại không quá nửa ngày, chỉ là đi lại ít hơn, cả nhà chồng cũng chỉ Lưu Thị chào đón vị huynh trưởng này, trước kia không ít lần đến nhà mẹ đẻ lấy đồ đạc, cũng chính là sau này mới ít đi. Tới cửa là cả nhà tới, chỉ thiếu nước mang theo súc vật trong nhà, nhất định là 3-5 ngày, đều là thông gia cũng không tiện nói cái gì, chỉ là cữu cữu này mỗi lần đến cũng không có chuyện tốt, hắn mang theo phiền toái lớn đến, xong việc còn phải moi chút đồ mới vỗ mông rời đi. Hoàn toàn không để ý đến cuộc sống khó khăn của một nhà muội phu, cho nên trong nhà ai cũng không muốn gặp bọn họ, sợ là hai nữ nhi cùng chiến tuyến với Khương Lưu Thị cũng thập phần chán ghét người nhà này. Lâm Uyển Uyển không biết lần này nhà cữu cữu tới đây là gây phiền toái gì, nhưng cô không muốn tam phòng dính vào, nhà mẹ đẻ cô không có ở đây, cũng không có khả năng như nhị phòng đi nhà mẹ đẻ, chỉ có thể tìm cách khác. Còn người đảo một vòng, có rồi, vội vàng trở về phòng. May mắn ba cha con này đều ở đây, tiết kiệm công sức tìm người của cô. Lâm Uyển Uyển không nói thẳng, mà là năn nỉ Khương Gia Minh dẫn cô đi dạo trong trấn. Khương Gia Minh chỉ là tự hỏi một chút liền dứt khoát đáp ứng. Thu thập tiền bạc, thay quần áo sạch sẽ, lúc ra cửa vừa vặn đụng phải Khương Lai Phúc, chỉ là thông báo một tiếng, cũng lười đi thượng phòng tự tìm ngược. Lúc đi, trong viện im ắng, nghĩ đến người một nhà nhị phòng sớm không biết đã đi tới nơi nào. Khương Gia Minh thương vợ con, hơn nữa trong tay cũng có chút tiền, mỗi người trong tay dắt một đứa nhỏ, hướng cửa thôn đi đến. Dưới tảng cây long não ở đầu thôn, một cỗ xe bò đang dừng ở bên cạnh, có mấy phụ nữ đang ngồi, có người cầm giỏ, cũng có người đỡ giỏ sau lưng, phía trên phủ kín, cũng may không phải là ngày đi chợ, xe bò không phải quá chật chội. Nhiều đại thúc đuổi xe bò nhìn thấy một nhà Khương Gia Minh, trên mặt có chút nhăn nhúm dương lên nụ cười. Gia Minh tiểu tử, đi trấn trên đấy à? Đúng vậy, Nhiều đại thúc. Lâm Uyển Uyển chỉ là mỉm cười ra hiệu, hai đứa bé lớn tiếng kêu lên. Nhiều gia gia, Khương Gia Minh vịn Lâm Uyển Uyển chậm rãi lên xe bò, bên trên phụ nhân chuyển ra chỗ trống, vừa vặn đủ cho người một nhà bọn hắn ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xe bò còn phải đợi thêm một lát nữa mới đi, Lâm Uyển Uyển ngáp dài, tựa vào thành xe bên cạnh chợp mắt. Khương Gia Minh khoanh tay ôm lấy bả vai Lâm Uyển Uyển, đề phòng cô rơi xuống, hai đứa nhỏ mỗi người một bên dựa sát vào hai người. Tình cảnh như vậy rơi vào trong mắt mấy phụ nhân đối diện, biểu tình không giống nhau, ghen tị có, hâm mộ có, khinh thường cũng có. Đột nhiên, một đạo ánh mắt mãnh liệt bắn về phía Lâm Uyển Uyển, làm cho người ta cực kỳ không thoải mái, Lâm Uyển Uyển nhướng mày, mở mắt, tầm mắt bén nhọn quét về phía người nhìn mình, không có ấn tượng. Cô chưa từng thấy qua. Vậy người phụ nữ trẻ tuổi trên đầu cắm hoa màu đỏ rực rỡ, mặc váy màu xanh lam, trên mặt trắng giống như đắp bột mì lên mặt này là ai? Người kia trong lòng nóng nảy, bị bắt được, bà ta không nghĩ tới ánh mắt Lâm Thị lại đáng sợ như vậy, mở miệng mắng một câu. Nhìn cái gì, Lâm Uyển Uyển bất lực, không phải ngươi đang nhìn chằm chằm ta sao? Vẻ mặt hâm mộ ghen tị, ánh mắt hận không thể lột xác ta mà. Khương Gia Minh bên cạnh thấy Lâm Uyển Uyển không hiểu, tiến lại gần giải thích hai câu. Thì ra là tức phụ của Khương Bảo, Mã Thị, lại nói tiếp còn có một tầng quan hệ thân thích, chỉ là xa một chút, đã sớm không đi lại. Nữ nhân này vừa nhìn là biết không phải là cái gì tốt, ánh mắt nhìn Khương Gia Minh của nàng, rõ ràng là mơ ước, hơn nữa đều đã lập gia đình, có thể hay không đừng nghĩ đến chuyện hồng hạnh xuất tường này. Cô cũng nhớ rõ đây là muốn nhốt lổ âng heo trôi sông hay sao? Nhìn lại Khương Gia Minh, đối với Mã Thị nhìn chằm chằm hắn, ngoại trừ nhíu mày khó chịu, còn có chút không hiểu ra sao. Lâm Uyển Uyển vui vẻ, người này IQ này quá thấp, và lại trong mắt chỉ có một mình cô. Cô nương này ngươi đây là tự làm tự chịu. Tâm tình tốt, Lâm Uyển Uyển cũng lười so đo, chỉ cần không quá phận là tốt rồi, nếu không cô cũng không phải Thánh Mẫu Maria. Thấy hai người không để ý tới nàng, Mã Thị cắn chặt răng, trên mặt giống như một cái bảng màu, đem đầu quay sang một bên, bất quá cũng không làm ra chuyện gì khác. Còn lại mấy vị chỉ là cúi đầu phối hợp, một đường một ngạt, hai đứa bé cũng không dám nói lời nào. Nhà cũ của Khương gia, một nhà tam phòng vừa mới đi không bao lâu, nhà cữu cữu đã đến, xem như bỏ chạy kịp thời. Một nhà lưu cần đột nhiên tới cửa, Khương Lai Phúc trong lòng thầm kêu không tốt. Sợ lại nháo ra chuyện gì, tới cửa đều là khách, hắn mặc dù không muốn gặp, cũng chỉ có thể kiên trì nghênh đón. Cữu huynh, cữu tẩu, hôm nay sao lại rảnh tới đây? Cũng không báo trước, gương mặt ngăm đen cố gắng nặn ra một nụ cười. Ca ca, tẩu tẩu, Khương Lưu Thị có vẻ cao hứng hơn nhiều. Lưu cần không để ý khoát tay áo, còn không phải là muốn tới thăm một chút muội muội cùng muội phu sao? Mã Thị đứng ở một bên mỉm cười không lên tiếng. Cô phụ, biểu muội, Lưu gia lão đại Lưu Hòa Tùng cùng Trương Thị Thành thật, có vẻ lễ phép hơn nhiều. Cô phụ, biểu muội, Lưu gia lão nhị Lưu Hòa Hải cùng Đỗ Thị có chút không tim không phổi, lại được Lưu Thị yêu thích. Phía sau đi theo mấy đứa bé thanh âm không lớn kêu lên. Cô nãi nãi, cô gia gia, tiểu di, hai lão phu thê Khương Lai Phúc gật đầu lên tiếng, không có phản ứng gì nhiều. Khương Tuệ Mẫn ghét bỏ đứng ở một bên. Lười để ý tới. Lưu Thị kéo tay áo Khương Tuệ Mẫn một chút, ý bảo bào hỏi mọi người. Khương Tuệ Mẫn mới không tình nguyện mở miệng. Cữu cữu, cữu tẩu, biểu ca, biểu tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó mất hướng rời đi. Một nhà Lưu cần không có phản ứng gì. Ngược lại Lưu Thị có chút xấu hổ. Đứa nhỏ nói ấy, đều do ta sủng hư, ai? Mau mau vào nhà đi. Nói xong mang theo một đám người chậm rãi tiến vào thượng phòng. Trong phòng, vừa ngồi xuống, Khương Lai Phúc cùng Lưu Cần đánh thái cực. Người tới ta lui, một người muốn hỏi vòng vo, một người đáp có lệ. Lưu Thị cùng những người còn lại trò chuyện hăng hái. Mã Thị cùng một nhà lão đại ngồi ở một bên có vẻ có chút xấu hổ. Khương Tuệ Mẫn ngồi bên cạnh Lưu Thị, vẻ mặt mất hứng. Mấy đứa nhỏ ở trong phòng không ngừng chơi đùa. Lưu Thị nói chuyện, đột nhiên nhớ tới cái gì, theo bản năng mở miệng kêu. Lão Tam tức phụ. Còn chưa hoàn toàn kêu ra miệng, nghĩ đến một nhà lão tam không có ở đây, lại muốn gọi lão nhị tức phụ đến, lại nhớ tới một nhà lão nhị cũng đến nhà mẹ đẻ Phương Thị, trong lòng hung tợn mắng một câu, xoay người dặn dò Khương Tuệ Mẫn. Đến nhà đại ca ngươi, gọi đại ca đại tẩu ngươi tới. Vâng, sau đó tiếp tục ngồi tại trên giường bất động, nhanh đi, chạy đi gọi, Khương Tuệ Mẫn đành phải mở cửa đi ra ngoài, dùng tốc độ giống như ốc sên bò đi tới nhà Khương Gia Tông. Đụng phải Tiếu Thị đi ra khỏi cửa hỏi, đại tẩu, đại ca ở nhà sao? Đại ca ngươi ở, xảy ra chuyện gì sao? Tiếu Thị hỏi, một nhà cữu cữu tới, nương muốn ta tới gọi các ngươi đi qua. Khương Tuệ Mẫn hơi không kiên nhẫn, nhưng cũng không dám đắc tội Tiếu Thị. Tiếu Thị hơi suy tư đáp, đã biết, đợi lát nữa bọn ta đi qua. Khương Tuệ Mẫn hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh chảy, nàng không thích đợi bên trong nhà đại ca, không được tự nhiên. Tiếu Thị dừng ở cửa một chút, xoay người trở về phòng. Làm sao vậy, tiểu muội lại đây tìm có chuyện gì? Khương Gia Tông bên nhớ đồ vật một bên hỏi. Tiếu Thị ngước mắt lên, cực không tình nguyện nói ra. Một nhà cữu cữu tới, nương gọi chúng ta đi qua. Khương Gia Tông nghe thế, cau mày đặt chiếc bút trong tay xuống. Hắn thấy, một nhà cữu cữu tới, liền đại biểu cho phiền phức, lần này lại là cái gì? Hắn cũng biết Tiếu Thị không chào đón những người này, hắn cũng chưa từng chào đón, nhưng nương đã mở miệng, bọn hắn cũng không thể không đi qua, tới vỗ vỗ vai Tiếu Thị an ủi, mang theo một chút lấy lòng cùng bất đắc dĩ. Vẫn là qua xem một chút đi, ai, ta không nói là không đi, chỉ là ánh mắt Cửu Cửu cùng biểu đệ này nhìn người quá khó chịu. Tiếu thị đặc biệt phản cảm hai người này, ánh mắt dâm tà, còn có thể động tay động chân. Nói đến cái này Khương Gia Tông cũng không thoải mái, hắn một chút cũng không muốn tức phụ mình gặp loại người này, làm bẩn mắt, nhưng lại không có biện pháp nào. Qua một chuyến đi, không có việc gì ngươi liền mang theo Nhã Nhi trở về. Vậy đi thôi, cùng nhau đứng dậy gọi khuê nữ trong nhà cùng nhau đi về nhà cũ. Cách chương.